huyền âm giới ở trong, Ninh Phàm đổi đi rách dưới quần áo, thay đổi sạch sẽ quần áo sau khi, lập tức ăn vào khôi phục pháp lực đan dược, khoanh chân điều tức. Lúc này đây tung địa kim quang, quả nhiên lại không kiểm soát. Lúc này đây triển khai phép thuật này, pháp lực quả nhiên lại hao không rồi. Nhưng mà Ninh Phàm thần sắc, nhưng lại vui mừng lớn hơn kinh. Hiển nhiên đối với lại một lần nữa thi triển ra tung địa kim quang thỏa mãn cực điểm. Bằng vào ta hôm nay tu vị, còn không cách nào thi triển ra tung địa kim quang. Nhưng nếu gọi ra mặt quỷ, ta nhưng mượn mặt quỷ áp chế kim diễm, mưu lợi thi triển ra thuật này. Thuật này độn tốc, có thể so với muôn đời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 808, khinh thị thiên hải tinh hố to chỗ, La Gia cường giả cuối cùng nhất từng cái rời đi. Mấy ngày sau khi, hố to quanh mình bỗng nhiên hàng lâm liên tục mưa phùn. Trận mưa này chỉ rơi xuống trong một giây lát, rồi sau đó nơi đây lúc này khôi phục tinh không vạn lý. Hố to ở trong tiếp theo vầng sáng lóe lên, hiện ra một người, đúng là theo huyền âm giới đi ra Ninh Phàm. Trong mắt của hắn nhưng có một chút vũ ý màu thiên thanh chớp động. Trước khi mưa kia, là hắn tại trong huyền âm giới dò xét ngoại giới thần thông. Lúc trước hắn, làm không được tại trong huyền âm giới thi triển vũ thuật nhìn trộm ngoại giới. Nhưng hôm nay mở ra thiên nhân môn thứ nhất, hắn ngộ tính tăng nhiều, đối với khuy thiên vũ thuật lĩnh ngộ cũng tăng nhiều. Mặc dù là cách trung thiên thế giới bích trướng, hắn cũng có thể mượn vũ thuật rình mò ngoại giới. Tung địa kim quang động tĩnh quá lớn, quá mức làm cho người chú mục. Cái này có lẽ có thể coi là thuật này một cái khuyết điểm, nhưng thuật này tốc độ cực nhanh, lại đủ để bù đắp hắn bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Bây giờ ta, mặc dù có thể mượn mặt quỷ áp chế kim diễm, mưu lợi triển khai phép thuật này, nhưng không cách nào đem thuật này thi triển đến thu phát tùy tâm tình trạng, muốn làm thuật này không hề không khống chế được, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian khổ tu. Thuật này tự nhiên cần tinh tế tạo hình, nhưng hôm nay việc cấp bách, nhưng lại tiến về trước La Gia, chính thức trở thành La Gia khách khanh, cũng đạt được chiến thần biến đệ nhất biến nguyên vẹn pháp quyết, đem tu luyện thành công. Chỉ có tu thành đệ nhất biến khách khanh, mới có tư cách tham dự La Gia 8 cái thủ mộ người danh ngạch tranh đoạt. Như ta có thủ mộ người thân phận, tắc thì có thể danh chính ngôn thuận cầm hư vô lệnh, nhập thần mộ, được loạn cổ đại đế một nửa khác truyền thừa. Với ta mà nói, tu luyện chiến thần biến, tham gia mộ bỉ, đều không có đạt được loạn cổ một nửa khác truyền thừa tới trọng yếu. Ninh Phàm xòe bàn tay ra, tâm niệm vừa động, tay bên trong lập tức nhiều ra một cái ôn nhuận như ngọc khóa ngọc. Khóa ngọc này, đúng là bạn hắn cùng nhau đi tới âm dương tỏa, từng cải biến hắn cả đời vận mệnh. Tại đây Đông Minh tinh vực bên trong, âm dương tỏa có chút tỏa ra lúc ẩn lúc hiện quang mang, coi như đã bị nào đó tác động giống như bình thường, coi như nó vốn là không trọn vẹn, coi như thủy chung thiếu khuyết một nửa khác đến bù đắp. Coi như nửa kia, ở này Đông Minh tinh vực bên trong, huyền âm giới có thể tăng lên âm dương biến tu luyện giả tốc độ tu luyện, lại có một cái chỗ thiếu hụt không có gì ngoài huyền âm giới chủ, không có bất kỳ sinh linh có thể tại giới này bên trong tự do xuất nhập. Ta từng cho rằng, cái này huyền âm giới vốn là như thế, nhưng tại ta mở ra đệ nhất tòa thiên nhân chi môn, trông thấy đạo pháp quy tắc sau khi, lại rõ ràng nhìn ra, cái này huyền âm giới giao diện quy tắc là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Mới được là ngoại giới sinh linh không cách nào xuất hiện tại huyền âm giới nguyên nhân thực sự. Có lẽ, tại ta được đến loạn cổ đại đế một nửa khác truyền thừa sau khi, cái này không trọn vẹn giao diện pháp tắc, liền có thể bù đắp. Ninh Phàm hơi trầm mặc, tiếp theo há miệng một nuốt, đem âm dương tỏa nuốt trở lại trong cơ thể, gửi với vùng đan điền, mũi chân một điểm. Nhảy lên trời cao, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng La Gia chỗ đoạn kích phong bay đi. Thiên hải tinh từ xa nhìn lại, là một viên xanh thẳm như nước tu chân tinh. Tu chân tinh bên trên chỉ có một phiến đại lục, không phải thủy lam, mà là huyết hồng. Tại khu vực kia phía trên, không ngớt không ngừng mà đứng vững huyết sắc liên sơn, thế núi liên hoàn mà hiểm trở. Ở mảnh này huyết sắc bên trong dãy núi, có ba tòa huyết sơn cao nhất, tên là đoạn kích phong. Nghe nói đoạn kích phong chỗ cái này cả một mảnh huyết sắc sơn mạch, kỳ thực đều là một kiện tổn hại đoạn kích pháp bảo sở biến hóa. Đó là một cái tương đương đã lâu truyền thuyết rồi. Khi đó, tứ thiên cửu giới mới vừa vặn lẫn nhau chia lìa, tứ thiên tu sĩ cùng yêu linh chi địa lần thứ nhất giới chiến, cũng vừa mới vừa kéo ra màn che. Ở đằng kia một hồi lưỡng giới trong đại chiến, thần hư thủy tổ tay nắm một thanh trường kích thần binh, chém giết mấy tên đồng cấp yêu đế. Mà trường kích thần binh cũng ở đây trong chiến đấu tổn hại, bị thần hư thủy tổ mang về Đông Thiên, lưu tại Thiên Hải Tinh, hiển hóa thành đoạn kích phong. Tự thần hư thủy tổ còn sót lại thần binh ngày, đã qua đi vô số năm, đoạn kích phong bên trong lại vẫn ngậm lấy khắc nghiệt chiến ý, đạo vận không tiêu tan. La Gia liền kiến tộc với đoạn kích dưới đỉnh, trong tộc tu sĩ phần lớn đều tại huyết sắc liền trong núi mở động phủ, mượn đoạn kích phong từ cổ chí kim không tiêu tan chiến ý tu luyện. Đương Ninh Phàm đến La Gia thời điểm, chỗ đã thấy là ba cái cao vút trong mây màu máu núi cao, coi như cực lớn tam xoa kích tiêm, thẳng thẳng nhập vân. Chỗ cảm nhận được thì là theo đoạn kích phong trong tràn ra muôn đời thê lương chiến ý. Cái này là đoạn kích phong sao? Nơi đây đạo pháp quy tắc, hảo cường, cái này quy tắc, xác nhận chiến chi quy tắc sao? Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, tinh lực hướng đoạn kích phong quét tới, lờ mờ còn có thể theo bên trên dò xét đến không ít tu sĩ động phủ. Tại đoạn kích dưới đỉnh, kiến lấy một cái cự đại tu thành, tên là Tử La Thành, là La Gia nơi ở. Thành này bình thường sẽ không lại để cho từ bên ngoài đến tu sĩ đơn giản tiến vào. Tử La ngoài thành, đang có một đội La Gia tu sĩ lúc này tuần thủ. Đội này tuần thủ tu sĩ vừa thấy Ninh Phàm đi vào La Gia bên ngoài, lại cảm giác ra Ninh Phàm mơ hồ trong đó tràn ra bước thứ hai khí tức, không dám thất lễ, lập tức nghênh đón. Đội này tu sĩ tổng cộng 6 người, đều là toái hư tu vị. Người cầm đầu thì là một cái hất lên chiến giáp toái cửu lão giả. 6 người ngay ngắn hướng hạ xuống đến Ninh Phàm bên cạnh, ôm quyền cúi đầu, thần sắc cung kính cực điểm. Mà cái kia toái cửu lão giả, tắc thì tích tụ ra vài phần dáng tươi cười, trước tiên mở miệng dò hỏi. Không biết vị tiền bối này đến từ La Thành, cần làm chuyện gì? Là tới mua chiến tinh sao? Hay là tới chơi hữu hỏi hay sao? Nói chung, sẽ đến từ La Thành từ bên ngoài đến tu sĩ, muốn sao là tới La Gia mua sắm chiến tinh, mà là đến La Gia tìm hữu. Lão giả sẽ có loại này vấn đề, cũng là tại Ninh Phàm trong dự liệu. Ta tới nơi đây, chỉ vì việc này. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, dưới lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn xích sắc hỏa diễm, từ từ ngưng làm một cái chiến ý ngọc giản. Thẻ ngọc này, đúng là La Kiêu tặng cho hắn đấy, ghi lại bộ phận chiến thần quyết pháp quyết. Thẻ ngọc này, là thăm dò, cũng là tín vật. Chiến ý ngọc giản. Không biết tiền bối cái này chiến ý ngọc giản, được từ tộc của ta cái đó một gã tiền bối. Mấy người vừa thấy chiến ý ngọc giản, lập tức liền biết Ninh Phàm là vì trở thành La Gia khách khanh một chuyện mà đến, lại càng không dám có nửa phần lãnh đạm, kính cẩn hỏi. La Kiêu. Ninh Phàm thản nhiên nói. Nghe xong La Kiêu hai chữ, vài tên tuần thủ tu sĩ ánh mắt lần nữa biến đổi, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt cũng càng vì cung kính. Tên kia toái cửu lão giả tắc thì hướng về Tử La Thành phương hướng, đánh ra một phần truyền âm phi kiếm, giống như đang hướng trong tộc cường giả bẩm báo Ninh Phàm đã đến một chuyện. Hơn 10 tức sau khi, một đạo sang sảng tiếng cười từ xa mà đến gần, theo Tử La Thành phương hướng truyền đến. Ninh đạo hữu, ngươi có thể tính đến rồi, La Mộ vì chờ ngươi đã đến, thế nhưng mà suốt ngốc tại Thiên Hải Tinh 3 năm, không từng đi ra bất luận cái gì nhiệm vụ, sợ bỏ qua cùng đạo hữu gặp lại. Tiếng cười kia vừa mới rơi xuống, liền có một cái hắc y văn sĩ thân ảnh hơi lóe lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đúng là La Kiêu. Thuộc người hạ đẳng, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Những tuần thủ này tu sĩ vừa thấy La Kiêu, nhao nhao hành lễ, từng cái thần sắc cung kính cực điểm. Miễn lễ, các ngươi lui ra đi. Vị đạo hữu này là La Mộ dẫn tiến mà đến, do La Mộ nhân tự mình dẫn vào Tử La Thành. Không cần các ngươi đi theo, các ngươi tiếp tục tại này tuần thủ đi. La Kiêu nhẹ khẽ vẫy một cái tay, cho lui 6 gã tuần thủ tu sĩ. Lại nhìn về phía Ninh Phàm thời điểm, trong mắt giật mình khẽ giật mình, thâm ý sâu sắc mà cười đạo. 3 năm không thấy, đạo hữu khí tức tựa hồ lại cường đại hơn nhiều. 3 năm không thấy, đạo hữu tu vị cũng không tăng lên không ít sao, sợ là đã giải khai quỷ huyền hậu kỳ 7 thành bình cảnh. Khoảng cách triệt để đột phá, cũng đã mây xanh đang nhìn đi à nha. Ninh Phàm mỉm cười đối đáp nói. Ồ, Ninh đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, La Mộ cụ thể tu luyện tiến cảnh, là trong tộc xá không lão tổ nhóm cũng không có mấy người hãy nhìn chuẩn. Đạo hữu lại liếc nhìn ra, La Mộ đã giải khai bảy thành bình cảnh. La Kiêu trong mắt tinh mang lóe lên, đối với Ninh Phàm coi trọng trình độ, không khỏi lại cao vài phần. Thoảng qua cùng Ninh Phàm hàn huyên sau khi, liền dẫn Ninh Phàm đi vào Tử La Thành. Tại đây Tử La trong thành chỗ, cùng sở hữu 5 tòa áng vàng lóe lên cung điện, mỗi một tòa cung điện ở trong, đều có một gã La Gia xá không bế quan tu hành. Cái này 5 tên xá không, là La Gia không có gì ngoài gia chủ bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Cùng La Gia gia chủ hợp lại cùng nhau, bị La Gia tu sĩ tôn làm La Gia lục tổ. Ở đằng kia 5 tòa cung điện sau khi, còn có một tòa Tử Hà Đan vào cung điện, thì là La Gia gia chủ chỗ tu hành. La Gia gia chủ La Thạch, là thần hư các cửu trưởng lão, vì chữa trị chấn thiên chung một chuyện ngày đêm bận rộn, không tại trong tộc. Hôm nay La Gia tất cả tục vụ, đã tạm thời giao cho La Gia 6 vị lão tổ trong tu vị hơi thấp lục tổ quyết đoán. Còn lại mấy tổ, trừ phi trong tộc tổ chức hội nghị trọng yếu, hoặc là trong tộc phát sinh đại sự, căn bản là nhiều năm bế quan, không hỏi phàm trần. Tộc của ta gia chủ hôm nay không tại trong tộc, đạo hữu trở thành ta La Gia khách khanh một chuyện, cần được đến lục tổ phê chuẩn mới có thể. Mà La Gia khách khanh lệnh và chiến thần quyết đệ nhất biến nguyên vẹn pháp quyết, cũng tất cả đều cần do lục tổ tự mình giao cho đạo hữu. Chúng ta bây giờ muốn đi đấy. Là lục tổ chỗ cực hàn cung. La Kiêu một mặt dẫn Ninh Phàm hướng trong thành 5 tòa áng vàng cung điện một trong số đó đi đến, một mặt hướng Ninh Phàm giải thích nói. Trên đường đi, có phần đông La gia tộc nhân mục đổ La Kiêu, Ninh Phàm đồng hành một màn. Những La gia tộc này người cũng không nhận ra Ninh Phàm, lại không ai không biết La Kiêu. Đang nhìn đến La Kiêu hai người phương hướng đi tới sau, không ít người đều là âm thầm cả kinh nói. 3 năm trước khi La Kiêu thống lĩnh từng hướng lục tổ tiến cử hiền tài một người, nói người này tu luyện chiến thần quyết tư chất, có thể nói vạn năm nhất ngộ, nghi thu làm tộc của ta khách khanh. Chẳng lẽ, thống lĩnh chỗ nói chính là cái kia tên áo trắng tu sĩ? Không ít La gia cường giả không hẹn mà cùng tràn ra tinh lực, hướng Ninh Phàm quét tới, những cường giả này bên trong không thiếu mệnh tiên, cùng với độ chân cảnh giới đích thực tiên. Tại những người này cảm giác bên trong, Ninh Phàm ngoại trừ có được quỷ huyền trung kỳ tu vị, chuyện khác đều xem không quá lộ, nhìn không thấu, tự nhiên cũng không thể phát hiện Ninh Phàm trên người cụ thể có gì chỗ thần kỳ, đáng giá La Kiêu như thế tôn sùng. Bất quá những La gia này cường giả vẫn là có thể cảm giác ra một sự kiện đấy, đó chính là Ninh Phàm trên người, cũng không thích nghi nhất tu luyện chiến thần quyết 5 loại chiến ý thể chất tùy ý một loại. Không phải chiến ý thể chất kẻ có được sao? Như thế xem ra, La Kiêu công bố người này là vạn năm nhất ngộ chiến thần quyết tu luyện giả, có lẽ chỉ là nói ngoa mà thôi. Không ít La gia cường giả thu hồi tinh lực, nghĩ như vậy nói. Ninh Phàm cũng không để ý tới La gia cường giả điều tra, dùng hắn mặt quỷ mạnh, như không hắn tình nguyện, nơi đây bất kỳ tu sĩ nào đều không thể nhìn thấu hắn hư thật, trừ hắn ra tận lực tràn ra tu vị khí tức. Hắn một đường theo La Kiêu đi vào cực hàn cung bên ngoài, với ngoài cung dừng bước chân. Cái này cực hàn cung bên ngoài, hiện đầy dày đặc khí lạnh cổ xưa trận pháp. Mặc dù cách cực hàn cung trùng trùng điệp điệp trận pháp, Ninh Phàm vẫn là mơ hồ cảm thấy, tại đây cực hàn cung ở trong, có một đạo xá không sơ kỳ khí tức như có như không, như tồn như vong. Đi đến nơi này, La Kiêu dừng bước chân, tay lấy ra truyền âm linh phù, đối với linh phù nói chút ít cái gì nha, ngữ khí cung kính cực điểm. Mấy tức sau khi cực hàn cung trận quang đột nhiên nhượng xuất một con đường, cũng có một đạo thanh âm đạm mạc, theo cực hàn cung bên trong xa xa truyền ra. La Kiêu, ngươi ở lại ngoài cung, cho ngươi chỗ tiến chi nhân một mình tới gặp lão phu. Vâng. La Kiêu hướng cực hàn cung phương hướng liền ôm quyền, rồi sau đó đối với Ninh Phàm nói. Lục tổ ngay tại cực hàn cung ở bên trong, đạo hữu có thể tự hành tiến vào, cùng lục tổ vừa thấy. Ninh Phàm nhàn nhạt lên tiếng, hơi tồn thêm vài phần lòng cảnh giác, từng bước một bước vào cực hàn cung trong. Hắn đến nay nhưng không biết rõ, ngày đó ám sát hắn tên kia ông lão mặc áo đen, có phải là hay không La Gia chỗ phái. Đối với La Gia, tự nhiên nhưng cần đề phòng một ít. Cái này cực hàn cung ở trong tràn ngập thấy lạnh cả người thần thông, khiến cho vách tường, thiên trên đỉnh đều kết đầy hàn băng. Xuyên qua dài dòng thông đạo, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái phong tuyết nảy ra hàn băng thế giới. Cực hàn cung bản thân liền là một kiện tiểu thiên giới bảo. Cái này hàn băng thế giới cũng là cực hàn cung bên trong ở thế giới lạnh vô cùng giới. Tại đây hàn băng thế giới bầu trời đám mây, khoanh chân ngồi một gã áo lam lão giả, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngồi. Hắn là La Gia Lục Tổ, là một tên xá không sơ kỳ tu sĩ. Thẳng đến Ninh Phàm tiến vào, La Gia Lục Tổ nhưng không mở hai mắt ra, chỉ là đạm mạc nói. Ngươi, vẫn là La Kiêu chỗ tiến chi nhân, lại không phải năm loại chiến ý thể chất tùy ý một loại kẻ có được, thật sự là đáng tiếc, uổng lão phu còn 10 phần mong đợi ngươi đến. La Gia Lục Tổ trong giọng nói, hơi có thất vọng cảm xúc, chỉ là dù sao đạo hạnh cao thâm, một lát sau khi liền lại tâm như chỉ thủy, phục còn nói thêm. Bất quá ngươi có thể bằng quỷ huyền trung kỳ tu vị, chiến thắng đệ nhị biến trạng thái La Kiêu, cũng là đủ để chứng minh bất phàm của ngươi rồi. Khi ta La Gia khách khanh, cũng là đầy đủ. Đây là khách khanh lệnh và chiến thần quyết tầng thứ nhất công pháp. Ngươi, cầm đi đi. Nói xong, La Gia Lục Tổ mãnh liệt phẩy tay áo một cái. Trong thiên địa này phong tuyết bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn, ngưng làm một cái dày đặc khí lạnh ngọc giản. Hắn lại khoát tay, lấy ra một quả màu đỏ đồng lệnh, cong ngón búng ra, đem lệnh bài tính cả ngọc giản cùng nhau giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm phất tay tiếp nhận Tử Thiên Phi hạ lệnh bài, ngọc giản, thoảng qua quét qua, nhíu mày, lại không nhiều nói. Từ đầu đến cuối, cái này La Gia Lục Tổ không có mở ra qua hai mắt, đủ để nhìn ra cái này La Gia Lục Tổ cũng không coi trọng với hắn. Dù sao thế gian này cùng sở hữu năm loại chiến ý thể chất, thích hợp tu luyện chiến thần quyết, Ninh Phàm cũng không phải là một trong số đó. La Gia đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng chỉ có chiến ý thể chất kẻ có được mới có hy vọng tu thành chiến thần đệ tứ biến, cứu tỉnh chiến vương Sao La Hầu. Chỉ có La Kiêu và số rất ít La Gia tu sĩ tin tưởng vững chắc mặc dù là không phải chiến thể kẻ có được, cũng có thể tu thành chiến thần đệ tứ biến, cho rằng tu thành mấu chốt là vượt cấp mà chiến thực lực cường đại và chiến ý. Đây hết thảy, La Kiêu sớm đã cáo chi Ninh Phàm. Đối với La Gia không coi trọng, Ninh Phàm tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này La Gia không coi trọng hắn, không sao cả. Đối với y hắn tu thành chiến thần biến cao tầng công pháp thời điểm, tự nhiên sẽ có người coi trọng với hắn. Gặp Ninh Phàm thu ngọc giản, La Gia Lục Tổ thoảng qua gật đầu, lại nói. Tại trước ngươi, ta La Gia đã có 122 tên khách khanh, ngươi là thứ 123 người. Ta La Gia cần muốn chiêu mộ khách khanh tu luyện chiến thần biến thành nguyên nhân, chắc hẳn La Kiêu đã cáo chi với ngươi, lão phu liền không nữa lắm lời rồi. Ta La Gia khách khanh, có thể tại thiên hải tinh bên ngoài tự mình tu luyện, cũng có thể tại ba tòa đoạn kích trên đỉnh tu luyện. Cầm khách khanh lệnh, có thể tự hành xuất nhập Tử La Thành. Căn cứ ngươi tu luyện chiến thần biến thành tiến cảnh, ta La Gia hội cung cấp số lượng nhất định chiến tinh, giúp ngươi tu luyện. Như lại cần chiến tinh, thì cần tự hành mua sắm. Nếu có một ngày ngươi phải đã tu thành chiến quyết đệ nhất biến, có thể lại đến tìm lão phu, thu hoạch đệ nhị biến công pháp. Chỉ tiếc ngươi cũng không phải là chiến ý thể chất, tu thành chiến quyết đệ nhất biến thời gian, chắc hẳn còn rất xa xôi. Như còn có nghi vấn, có thể đi hỏi ý kiến ngươi dẫn tiến người La Kiêu. Tốt rồi, ngươi, lui ra đi. Nói xong, La Gia Lục Tổ lại không ngôn ngữ, thân thể tại trên bầu trời dần dần làm nhạt, coi như biến mất thành hư vô, coi như thành nhàn rỗi. Ninh Phàm không lưu lại nữa nơi đây, hướng cực hàn cung đi ra ngoài, ánh mắt biến hóa thất thường. Cái này La Gia Lục Tổ đối với ta thái độ lạnh lùng, xa cách, mặc dù không cái gì ý coi trọng, thực sự giống như cũng không bất kỳ địch ý nào. Như thế xem ra, ngày đó ám sát của ta ông lão mặc áo đen là La Gia tu sĩ khả năng không lớn, lại không biết người này sẽ là ngại gì thế lực chỗ phái. Cực hàn cung bên ngoài, La Kiêu sớm đã đợi đã lâu, đợi nhìn thấy Ninh Phàm cầm khách khanh lệnh đi ra, lập tức ôm quyền cười nói, cung hỉ đạo hữu trở thành ta La Gia khách khanh, không biết Lục Tổ đối với ngươi thái độ như thế nào, có thể coi trọng, có thể ban cho bảo vệ tánh mạng ngọc giản một loại ban thưởng. Ninh Phàm mỉm cười, lắc đầu. Thấy thế, La Kiêu lập tức lộ ra đắng chát chi sắc, áy náy nói, thật có lỗi, Ninh huynh. Trong mắt của ta, ngươi tuyệt đối là vạn năm khó gặp chiến quyết kỳ tài. Chỉ tiếc, trong tộc những người khác cũng không như thế muốn. Tại Ninh Phàm trước khi, La Gia Trung chiêu mộ 122 vị khách khanh, trong đó có mấy danh chiến thể kẻ có được, đều nhận lấy La Gia hoàn toàn coi trọng, ban cho rất nhiều cơ duyên. Bị La Kiêu ký dư hậu vọng Ninh Phàm, lại vẫn chưa đạt được trình độ như vậy coi trọng, này làm cho La Kiêu cảm thán ngoài, cũng đúng Ninh Phàm có thêm vài phần áy náy cảm xúc. Dù sao Ninh Phàm là hắn dẫn tiến mà đến, bị La Gia bỏ qua, La Kiêu dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Một chút việc nhỏ, La đạo hữu làm gì chú ý, nếu ta tu thành chiến thần quyết cao tầng biến hóa, nên có coi trọng tự nhiên sẽ có. Ninh Phàm cười nhạt nói, đối với La Gia coi trọng với hay không, hắn tịnh không để ý. Đạo hữu nói thật là, những trung phẩm này chiến tinh, đạo hữu mà lại nhận lấy, xem như La mỗ một điểm tâm ý. La Kiêu gặp Ninh Phàm cũng không đối với La Gia có bất kỳ bất mãn, thoáng thở dài một hơi, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ, tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua túi chữ vật, thần sắc lập tức hơi động một chút, 1000 khối trung phẩm chiến tinh. Chiến tinh là thiên hải tinh La Gia chỉ mỗi hắn có kết quả, là La Gia bước thứ hai tu sĩ dựa vào chiến thần quyết chế tạo ra linh tinh. Tại La Gia, chiến thần quyết không chỉ có là một loại tăng lên nhục thân cảnh giới bí pháp, đồng thời cũng có thể dùng với tương chiến chi đạo lực ngưng nhập đạo tinh ở trong, chế thành chiến tinh. Chiến tinh là một loại trí bảo, ăn vào nhưng tại trong thời gian cực ngắn, làm cho tu sĩ chiến ý tăng vọt, dùng với tu luyện chiến ý công pháp, càng có hiệu quả. La Gia chiến thần quyết tu luyện, liền tương đương nể trọng chiến tinh trợ giúp. La Gia chiến tinh đối ngoại bán ra, cũng cung cấp vô số La Gia tu sĩ tu luyện sử dụng. Chiến tinh tổng cộng chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 loại phẩm giai. Tại La Gia, hạ phẩm chiến tinh một miếng có thể bán 10.000 đạo tinh, trung phẩm chiến tinh giá bán 100 vạn, thượng phẩm giá bán 100 triệu, cực phẩm giá bán 10 tỷ. 1.000 khối trung phẩm chiến tinh, giá trị 1 tỷ đạo tinh, đối với quỷ huyền trung kỳ La Kiêu mà nói, là một bút không nhỏ chi tiêu rồi. Đạo hữu tâm ý, Ninh Mộ tâm lĩnh. Bất quá đạo hữu chính tại đột phá quỷ huyền hậu kỳ thời kỳ mấu chốt, chắc hẳn những chiến này tinh đối với đạo hữu mà nói, cũng là thập phần trọng yếu. Do đó mà những này chiến tinh, Ninh Mộ bất luận như thế nào cũng sẽ không nhận lấy. Ninh Phàm khéo léo từ chối La Kiêu hảo ý, đối với La Gia, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần xa cách, không muốn quá mức thân cận. Cái này xa cách, thà rằng phàm tu đạo nhiều năm đã thành thói quen, cầm đồ của người ta, liền muốn ghi nợ ân tình. Nếu không có bất đắc dĩ, vẫn là không muốn tùy tiện tiếp nhận người khác ân huệ tốt. Gặp Ninh Phàm không thu, La Kiêu than nhẹ một tiếng, đem túi chữ vật thu hồi, đối với Ninh Phàm ngược lại lần nữa cao nhìn thoáng qua. Không nhẹ được người khác ân huệ người, thường thường đều là hiểu được có ơn tất báo người. Tại La Kiêu xem ra, Ninh Phàm thái độ xa cách, nhưng làm người lại quyết không đến nỗi lạnh lùng. Đêm nay, Ninh Phàm ở tại La Kiêu an bài khách khanh trong động phủ. Động phủ này xây ở đoạn kích ba núi đệ nhất trên đỉnh, cùng tồn tại đoạn kích trên đỉnh thành lập động phủ đấy. Còn có mặt khác 74 tên La Gia khách khanh. Sở hữu ở tại đệ nhất trên đỉnh khách khanh, đều là còn chưa tu thành chiến quyết đệ nhất biến tu sĩ. Ngoài động phủ, bố trí rất nhiều ngăn cách trận pháp. Động phủ ở trong, ánh nến sáng tối chập chờn, mà Ninh Phàm khoanh chân với trên bồ đoàn, lật xem trong tay dày đặc khí lạnh chiến ý ngọc giản. Tại bên cạnh của hắn, cùng sở hữu 1 vạn miếng hạ phẩm chiến tinh, trồng chất như núi, là hắn dùng La Gia khách khanh thân phận theo La Gia nhận lấy. Trừ lần đó ra, còn có 2.000 miếng trung phẩm chiến tinh, là hắn hao tốn 2-100.000 đạo tinh, theo La Gia mua hàng. Đến nội thượng phẩm chiến tinh, Ninh Phàm cũng không mua được. Muốn mua loại này phẩm cấp chiến tinh, tối thiểu rất đúng tu thành đệ nhất biến khách khanh mới có thể. Tại La Gia, thượng phẩm đạo tinh cực kỳ chân quý, mua sắm cũng tồn tại tư cách hạn chế. Cực phẩm chiến tinh, ngoại trừ chiến vương sao La Hầu lưu lại một chút, La Gia cũng không dư thừa, theo không đối ngoại bán ra. Chiến thần quyết phương pháp tu luyện, này đây pháp quyết này ngưng chế chiến tinh, cũng thông qua không ngừng nuốt chiến tinh, dần dần tu ra bổn mạng chiến hỏa. Chế tác chiến tinh, cần dùng đến đạo tinh, mà mấu chốt nhất đấy, là cần liên tục không ngừng chiến chi đạo lực. Cái này đoạn kích phong, chiến chi đạo vận vô cùng vô tận, tuyệt đối là ngưng tụ chiến tinh tốt nhất chi địa. Nói chung, không triệt để tu thành đệ nhất biến tu sĩ, tối đa chỉ có thể bằng chiến thần quyết chế tác hạ phẩm chiến tinh, mà lại xác suất thành công cực thấp, tiêu hao 10.000 đạo tinh, cũng chưa chắc có thể chế ra một quả. Tu thành đệ nhất biến tu sĩ, còn có tương đối cao tỷ lệ chế được hạ phẩm chiến tinh. Tu thành đệ nhị biến tu sĩ, còn có tương đối cao tỷ lệ chế được trung phẩm chiến tinh. Này suy ra, hôm nay La Gia tính cả khách khanh ở bên trong, đệ nhất biến tu sĩ cùng sở hữu 5-7 người, đệ nhị biến tu sĩ chỉ vẹn vẹn có 19 người, thứ ba biến tu sĩ tắc thì chỉ vẹn vẹn có La Gia gia chủ một người, đệ tứ biến tu sĩ tắc thì chỉ có còn đang ngủ say chiến vương Sao La Hầu. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, thu hồi chiến ý ngọc giản, đã đem tất cả công pháp yếu quyết ghi khắc với tim. Rồi sau đó phất tay lấy ra một khối đạo tinh, đưa tay hướng đoạn kích đệ nhất phong một chảo. Một chảo này có không nói ra được huyền diệu, đoạn kích trên đỉnh đạo pháp quy tắc, lập tức xuất hiện có chút thay đổi. Vô tận chiến chi đạo lực xuyên thấu qua thế núi địa mạch, bắt đầu hướng phía Ninh Phàm chỗ động phủ tụ tập mà đến, chảy vào đến Ninh Phàm trong tay đạo tinh ở trong. Tại thời khắc này, đệ nhất phong mặt khác 74 cái trong động phủ, sở hữu lão quái ngay ngắn hướng ánh mắt khẽ động. Cái này 74 cái động phủ chủ nhân, phần lớn là nhân huyền tu vi, chỉ có một người là quỷ huyền tu vi đỉnh cao. Người này tên là Mạnh Hưu, là cái này đệ nhất trên đỉnh, tiếp cận nhất tu thành đệ nhất biến công pháp tu sĩ. Tại nhận biết được Ninh Phàm động phủ phương hướng truyền tới chấn động sau khi, Mạnh Hưu hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới đạo. Là hôm nay mới nhập La Gia khách khanh sao, nhớ rõ gọi là Ninh Phàm hay là cái gì nha? Mới vừa vặn đạt được đệ nhất biến công pháp chưa đủ một ngày, liền muốn ngưng tụ hạ phẩm chiến tinh sao, ngược lại là cái cuồng vọng chi nhân. Như thế tâm tính bất ổn chi nhân, muốn tu thành chiến thần đệ nhất biến, chỉ sợ cũng xa xa vô vọng đi. Đến nỗi hắn ngưng tụ chiến tinh hành vi, không cần hỏi, tất nhiên sẽ thất bại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 809, hướng minh tử đệ nhất trên đỉnh, không người có thể vượt qua ngăn cách trận pháp, chứng kiến Ninh Phàm trong động phủ tình cảnh. Nếu bọn họ có thể chứng kiến, sẽ gặp rung động với Ninh Phàm bất quá lần thứ nhất ngưng chế chiến tinh, lại tránh khỏi người mới học có thể sẽ phạm hết thảy thủ pháp sai lầm. Như vẻn vẹn xem ngưng tinh thủ pháp, Ninh Phàm cơ hồ đã làm được hoàn mỹ vô khuyết, so về La Gia những nhiều năm kia ngưng chế chiến tinh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm mở ra thiên nhân môn thứ nhất nguyên nhân. Mặc dù là lần đầu tiên ngưng chế chiến tinh, thủ pháp bên trên lại đã không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng còn lần này ngưng chế chiến tinh, vẫn là cuối cùng đều là thất bại rồi. Đương chiến chi đạo lực không ngừng tuôn vào đạo tinh ở trong, đạt tới một cái cực hạn sau khi, Ninh Phàm trong tay đạo tinh, bỗng nhiên hung hăng run lên, tiếp theo bị đạo lực nứt vỡ, hóa thành bột mịn. Nhìn qua trong tay đạo tinh bột phấn, Ninh Phàm trong mắt thanh mang chớp lên, như có điều suy nghĩ nói. Thủ pháp của ta cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, sở dĩ không cách nào chế được chiến tinh, không phải thủ pháp vấn đề, mà là ta bản thân chiến thần quyết tu vi vấn đề. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, theo chiến tinh trên núi nhỏ nhiếp qua một miếng chiến tinh, thả trong tay tinh tế tường tận xem xét. Xét đến cùng, chiến tinh này đây đạo tinh chế tác mà thành. Phổ thông đạo tinh, đại đô sáng long lanh, nhưng chế thành chiến tinh sau này, mặt ngoài nhan sắc lại hội, hóa thành hỏa hồng chi sắc. Tại đây chiến tinh mặt ngoài, có tầng này hỏa hồng chi lực, coi như phong ấn bình thường, tương chiến chi đạo lực theo như nhất định pháp tắc, phong ấn tại đạo tinh ở trong. Này hỏa hồng chi lực, liền là chiến thần bí quyết trong ghi chép, chiến hỏa chi lực. Chiến hỏa, lại tên chiến ý chi hỏa, chiến thần quyết tu luyện giả, cuối cùng, là muốn tu luyện trong cơ thể bổn mạng chiến hỏa. Chiến hỏa tu luyện, cần phải không ngừng ăn chiến tinh, mà chiến hỏa lực lượng, tắc thì có thể dùng với ngưng chế chiến tinh. Trong cơ thể của ta cũng không chiến hỏa chi lực, cho nên không cách nào chế được chiến tinh. Cái này chiến thần biến thành tu luyện, nói trắng ra là tiến hành theo chất lượng, hoàn hoàn đan xen. Ninh Phàm trong đầu nhớ lại chiến thần quyết đệ nhất biến pháp môn tu luyện, dần dần trầm ngâm không nói. Muốn tu thành chiến quyết đệ nhất biến, tối thiểu cần tu ra 9 đám bổn mạng chiến hỏa mới có thể thường thử đột phá. Ngưng tụ chiến hỏa quá trình không có gì hơn ngưng chiến tinh, phục chiến tinh, tu chiến hỏa, tái ngưng chiến tinh, như thế tuần hoàn đền đáp lại. Tự nhiên nếu vô pháp ngưng tụ chiến tinh, chỉ dựa vào công pháp bản thân, cũng có thể tu ra đoàn thứ nhất bổn mạng chiến hỏa, chỉ là loại kia phương thức cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính, mà lại tốc độ quá chậm. Ninh Phàm không có tiếp tục thường chế tạo thử tác chiến tinh, mà là nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được đoạn kích đệ nhất phong bất hủ chiến ý. Cái này đoạn kích trên đỉnh chiến ý, cũng không phải là hiếu chiến thành cuồng, mà là không thể không chiến. Cái này là thần hư thủy tổ bị mấy tên đồng cấp yêu đế vây công thời điểm, ngậm lấy quyết tử chi tâm, biện đánh một trận tử chiến lưu giữ lại chấp nhất chiến ý. Ngày đó, thần hư thủy tổ đích thị là tới gần tuyệt cảnh. Ngày đó, thần hư thủy tổ tử chiến đến cùng, quên cả sống chết, hắn chiến ý, còn sót lại đến nay. Ninh Phàm tâm thần coi như theo cái này đoạn kích trên đỉnh chiến ý, hồi tưởng đến cực kỳ lâu trước kia. Trước mắt của hắn, coi như hiện ra một mảnh vô biên vô ngân man hoang chiến trường. Tại phía trên chiến trường này, hàng trăm triệu tu sĩ, yêu tộc lẫn nhau giết chóc. Vì riêng phần mình bộ tộc, thảm thiết chém giết. Lòng của hắn, coi như về tới thượng cổ, đạo của hắn, dần dần cùng này đoạn kích đệ nhất phong tương hợp. Cái này đệ nhất phong chiến chi đạo lực lại một lần nữa bị Ninh Phàm dẫn động, nhao nhao hướng phía trong cơ thể của hắn tụ tập mà đến, tại trong cơ thể của hắn hình thành một cái chiến ý vòng xoáy. Ở đằng kia trong nước xoáy, dần dần sinh ra một đốm lửa, rất nhỏ, rất yếu, nhưng này quả thật là chiến ý chi hỏa hỏa tinh. Chỉ là lửa này tinh quả thực quá nhỏ, tiểu nhân bằng mắt thường cơ hồ không cách nào chứng kiến. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Ninh Phàm một đêm này tu luyện, cũng gần kề khiến cho cái kia chiến ý hỏa tinh tăng lên mấy lần mà thôi, vẫn là mắt thường không thể nhận ra phạm trù. Dựa theo cái tốc độ này tu luyện, có lẽ tu luyện cái 350.000 năm, Ninh Phàm liền có thể tu ra đoàn thứ nhất bổn mạng chiến hỏa. Tốc độ này, quá chậm. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, Ninh Phàm sợ là muốn 350 vạn năm tài năng, triệt để tu thành chiến quyết đệ nhất biến rồi. Nếu không chiến tinh, muốn tu thuật này, quá mức hao tổn thời gian. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy ra một khối hạ phẩm chiến tinh, một ngụm ăn vào. Tâm niệm vừa động, chiến tinh lập tức tan rã tại trong người hắn, mà này chiến tinh bên trong phong tồn lấy sở hữu chiến ý, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm hai mắt trở nên huyết hồng, thần sắc trở nên điên cuồng mà hiếu chiến. Đây là bất kỳ tu sĩ nào ăn vào chiến tinh sau khi đều sẽ xuất hiện phản ứng. Nhưng theo Ninh Phàm thúc dục chiến thần quyết công pháp, trong cơ thể điên cuồng sinh sôi chiến ý lập tức bị một chút đè xuống, tiếp theo bị Ninh Phàm trong cơ thể chiến ý hỏa tinh sở hấp thu, luyện hóa đi thứ một khối hạ phẩm chiến tinh. Ninh Phàm tiếp tục luyện hóa khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Đương luyện hóa thứ 11 khối chiến tinh thời điểm, Ninh Phàm sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Đương luyện hóa đệ 39 khối chiến tinh thời điểm, Ninh Phàm dưới da bỗng nhiên không ngừng thấm ra máu, nhuộm hồng cả áo bào trắng. Đương luyện hóa đến 106 khối chiến tinh thời điểm, Ninh Phàm cơ hồ đã trở thành một huyết nhân, trong cơ thể chiến ý chi hỏa bỗng nhiên đã có bất ổn dấu hiệu. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm mở ra đỏ thắm hai mắt, cưỡng ép hiếp bỏ dở chiến thần quyết tu luyện. 106 khối hạ phẩm chiến tinh, đây cũng là của ta phục tinh cực hạn sao? Ninh Phàm thần sắc hơi có tiếc nuối nói. Trong cơ thể hắn chiến ý hỏa tinh đã trưởng thành là một ít sợi chiến hỏa ngọn lửa, nhưng bởi vì phục tinh quá độ mà xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Thân thể của hắn là bởi vì phục tinh quá độ nhận lấy không nhẹ cắn trả. Chiến tinh tuy có thể phụ trợ tu luyện chiến thần quyết, lại cũng có không nhỏ tai hại. Từng chiến thần quyết tu luyện giả đều có riêng phần mình phục tinh cực hạn. Vượt qua cực hạn này, chiến hỏa sẽ gặp bất ổn, thân thể tắc thì sẽ phải chịu cắn trả. Bình thường tu luyện giả liên tục ăn vượt qua 10 khối hạ phẩm chiến tinh, liền sẽ tới đạt cực hạn, cần khổ tu hồi lâu, ma luyện chiến tim, mới có thể tiếp tục phục tinh tu luyện. Mà 5 loại chiến thể thể chất tu luyện giả, tắc thì có thể liên tục ăn mấy trăm cái phẩm chiến tinh, mới vừa đạt tới phục tinh cực hạn. Ninh Phàm phục tinh cực hạn là 106 khối hạ phẩm chiến tinh. Trên lý luận giảng, tại ăn mất những số lượng này chiến tinh sau khi, hắn phải tốn hao thời gian không ngắn nữa, bế quan khổ tu, vững chắc chiến hỏa cảnh giới, mới có thể tiếp tục ăn chiến tinh tu luyện. Chỉ từ thể chất góc độ, ta tu luyện chiến thần quyết tư chất, không bằng những chiến thể kia kẻ có được. Cái này là không thể tranh luận sự thực. Nhưng ta cũng có những biện pháp khác, lệnh ta tốc độ tu luyện không kém với những chiến thể kia tu luyện giả. Ninh Phàm thay cho máu đen quần áo, mặc vào một kiện khác áo bào trắng, khoanh chân với địa, mượn trong cơ thể hắc tinh chi lực chữa thương. Đợi thương thế khỏi hẳn sau khi, Ninh Phàm thúc dục trong cơ thể sát khí, dưới thân dần dần dấy lên sát khí huyết diễm. Cái này sát khí hung uy bị Ninh Phàm tận lực khống chế, cực hạn tại động phủ phạm vi, không có bất kỳ tiết ra ngoài. Tại thả ra toàn thân sát khí sau khi, Ninh Phàm trong cơ thể bất ổn chiến hỏa, dần dần bình tĩnh. Ta tuy không phải chiến thể tu luyện giả, nhưng ta trải qua đại chiến, há lại tầm thường chiến thể tu luyện giả có thể so sánh. Cả đời này bất khuất với người chiến ý, cũng tất cả đều là tại đây sát phạt bên trong sinh ra. Chiến hỏa xu thế với bình tĩnh, ý nghĩa hắn phóng xuất ra một thân sát khí sau khi phục tinh hạn mức cao nhất đã có bất đồng. Hắn tiếp tục ăn chiến tinh, lúc này đây, liên tiếp ăn gần nghìn khối hạ phẩm chiến tinh, mới lại một lần đạt tới phục tinh hạn mức cao nhất. Mắt thấy với này, Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu, phất tay hướng trên mặt khẽ lau, hóa thành mặt quỷ tóc bạc thân. Tại gọi ra mặt quỷ lập tức, ánh mắt của hắn lập tức xâm lánh như băng. Trong cơ thể chiến hỏa cũng lập tức trở nên yên tĩnh, không tiếp tục bất ổn dấu hiệu. Hắn tiếp tục ăn chiến tinh, lúc này đây, phục lấy hết 10.000 khối hạ phẩm chiến tinh, lại ăn 1.500 khối trung phẩm chiến tinh, mới vừa đạt tới phục tinh cực hạn. Như La Gia biết rõ việc này, nhất định kinh hãi. Bởi vì mặc dù là từng đã là chiến vương sao La Hầu, cũng không cách nào duy nhất một lần liên tục ăn nhiều như thế chiến tinh. Luyện. Ninh Phàm lạnh lùng nói ra một chữ, bạch ngân quỷ diện dưới, huyết đồng xâm lánh vô tình. Luyện hóa đi hết thảy chiến tinh chi lực, Ninh Phàm tâm thần cùng đoạn kích phong tương hợp, liền tại động phủ này ở trong, không ngừng chui luyện trong cơ thể chiến hỏa. Cái này vừa bế quan, là 3 tháng. 3 tháng sau, Ninh Phàm bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay đứng ở động phủ ở trong. Tại trên người của hắn, tổng cộng lần quẩn 3 đám nắm tay lớn nhỏ xích sắc hỏa diễm. Cái này xích sắc hỏa diễm, chính là chiến thần bí quyết cần thiết tu luyện chiến ý chi hỏa. Chiến thần đệ nhất biến, cần tu ra 9 đám chiến hỏa, mới coi như chính thức tu thành, có thể mượn chiến hỏa chi lực tăng vọt nhục thân cảnh giới. La Gia ở trong tu ra 3 đám chiến hỏa người, cũng số lượng cũng không ít, nhưng phần lớn đều là hao phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể tu luyện đến một bước này. Ninh Phàm lại chỉ tốn 3 tháng. Tâm niệm vừa động, thu 3 đám chiến hỏa. Ninh Phàm thu hồi còn lại 500 trung phẩm chiến tinh, thân hình lay động, bay ra động phủ, hướng Tử La Thành bay đi. Tại hắn bay ra động phủ thời điểm, khách khanh Mạnh Hưu vừa mới cũng đang đi ra động phủ. Nhìn qua trên trời cao Ninh Phàm bóng lưng, Mạnh Hưu khinh thường khẽ hừ, cười lạnh nói, người này vừa bế quan là 3 tháng, cũng không biết có hay không tu ra nhỏ tí tẻo chiến hỏa. Hắn lời nói vừa dứt, bỗng nhiên lộ ra vẻ không thể tin, mạnh mẽ đập túi chữ vật, lấy ra một cái hỏa diễm la bàn. Này la bàn tên là chiến hỏa la bàn, là Mạnh Hưu chính mình chế tạo pháp bảo, toàn bộ La Gia, độc hắn một người kiềm giữ bảo vật này, có thể xác định bản thân chiến hỏa số lượng, cũng có thể nhìn thấy người khác chiến hỏa số lượng. Giờ này khắc này, chiến hỏa la bàn đối với Ninh Phàm phương hướng, bên trên bỗng nhiên dâng lên 3 sợi chiến ý hỏa diễm. 3 đám chiến hỏa, sao vậy khả năng? Người này vừa mới trở thành La Gia khách khanh 3 tháng, sao có thể tu ra 3 đám chiến hỏa? Nhớ năm đó, lão phu chỉ cần theo thứ 2 chiến hỏa đến cuộc chiến thứ 3 hỏa, liền tu luyện suốt 6.000 năm a. Ninh Phàm một đường đi vào Tử La Thành, chỉ vì có việc muốn hỏi thăm La Kiêu. Tại hắn biểu hiện ra La Gia khách khanh lệnh sau khi, Tử La nội thành cơ hồ thông suốt. Hắn hôm nay đã đạt tới phục tinh cực hạn, muốn lần nữa phục tinh, cùng sở hữu 2 cái biện pháp. Một là bế quan khổ tu, ma luyện chiến tim. 2 là dùng một trận đại chiến, triệt để dẹp loạn trong cơ thể chiến hỏa bất ổn, làm cho căn cơ vững chắc. La Kiêu là La Gia tứ thống lĩnh, hắn chỗ ở là Tử La Thành tứ thống lĩnh phủ. Đương Ninh Phàm đi vào thống lĩnh bên ngoài phủ lúc, La Kiêu lập tức lòng có cảm giác, tự mình ra đón. Ôi, Ninh đạo hữu quang lâm Hàn xá, không biết cần làm chuyện gì? La Kiêu cười hỏi. Ninh mộ tới đây là có một việc muốn dò hỏi đạo hữu, không biết cái này Đông Minh tinh vực ở trong có hay không cái gì nha địa phương có thể cung cấp Ninh mộ toàn lực một trận chiến, vững chắc chiến hỏa. Vững chắc chiến hỏa? Hẳn là đạo hữu ăn chiến tinh đạt đến cực hạn. La Kiêu nao nao, tiếp theo cười cười đáp. Cái này Đông Minh tinh vực ở trong, thích hợp nhất chúng ta chiến quyết tu luyện giả toàn lực một trận chiến chi địa, chớ quá với thần mộ. Thần mộ là sao? Dù sao sớm muộn cũng phải đi đấy, hôm nay đi xem, cũng tốt. Ninh Phàm nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên, bay lên trời, chỉ lên trời hải tinh bên ngoài bay đi. Tại Ninh Phàm đằng không bay lên lập tức, La Kiêu bỗng nhiên sau đó phát hiện cái gì nha? Rung động cực điểm mà nhìn Ninh Phàm bóng lưng, là chiến hỏa khí tức. Vừa mới qua đi 3 tháng, Ninh đạo hữu liền đã tu ra đoàn thứ nhất bổn mạng chiến hỏa sao? Người này tu luyện chiến thần quyết tư chất, quả nhiên cực cao, ta La Kiêu quả nhiên không có nhìn lầm người. La Kiêu nhưng lại không biết, Ninh Phàm tu ra chiến hỏa không phải một đoàn, mà là 3 đám. Nhưng hắn biết rõ những này, sợ là đem càng thêm rung động với Ninh Phàm tốc độ tu luyện rồi. Thần mộ liền tại Đông Minh tinh vực tam đại chủ tinh thần không tinh phía trên, khoảng cách thiên hải tinh cũng không xa xôi.